Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 99, mùa giải kết thúc. Lennon biểu hiện vẫn không có thể đánh động chính mình. Bởi vì hắn thu được ra trận thời gian quá thiếu. Ở sau cuộc tranh tài, Dunn cùng Lennon thấy cái diện, đối mặt chính mình ân sư. Lennon đem một bụng nước đắng đều đổ ra. Hắn là Mourinho yêu cầu mua vào. Bởi vì Mourinho có rất đậm cầu thủ chạy cánh tình kết. Thế nhưng Zola tới sau khi. Đối với Lennon cái này bị thương người Anh cũng không coi trọng. Thời gian dài không cách nào lên sân khấu lời nói liền căn bản là không có cách bảo đảm trạng thái. Như vậy Dunn coi như ở Milan cắm điểm cũng không nhìn thấy Lennon tốt nhất biểu hiện. Dunn cũng rất chăm chú nói cho Lennon. Nếu như hắn còn muốn đi Tây Ban Nha, liền muốn nỗ lực tranh thủ ra trận cơ hội. Nếu như ở Inter Milan thực sự là không chiếm được cơ hội như vậy. Như vậy không bằng lựa chọn thuê hoặc là chuyển nhượng rời đi. Nếu như đổi lại người khác tới nói với hắn lời nói này. Như vậy Lennon nhất định tha chết không thừa nhận chính mình ở Italy thất bại. Thế nhưng đối mặt chính là Dunn. Trước đây thủ lĩnh. Hắn chỉ có thể gật đầu tiếp thu đề nghị này. Chăm chú suy tính một chút chính mình có hay không còn muốn ở Inter Milan như thế sống uổng niên hoa. Hay là nước Anh cầu thủ thật sự không thích hợp ở Italy nơi này đá bóng. Không riêng là Italy, những quốc gia khác cũng là như thế. Nước Anh các cầu thủ đi ra địa phương sau khi thu được thành công người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng các truyền thông đều là đem bọn họ bênh vực thành phía trên thế giới này tốt nhất ngôi sao. Bóng đá một trong, nhưng hiện thực này đi chứng minh tối thiểu hắn thích ứng năng lực không ra sao. Lại liên nghĩ một hồi đội tuyển Anh cho tới nay mới thôi đạt được duy nhất một cái trọng đại quốc. Tế thi đấu quán quân. 1966 năm vô địch World Cup chính là ở nước Anh địa phương cử hành. Có thể liền ngay cả đội tuyển quốc gia đều giống nhau. Ra nước Anh, liền không biết nên làm sao đá bóng. Dunn muốn đánh vỡ loại này số mệnh. Ngược lại không là trong cơ thể hắn có dâng trào chủ nghĩa yêu nước cảm xúc mãnh liệt. Mà là bởi vì hắn muốn chứng minh chính mình là một vị chân chính xuất sắc huấn luyện viên. Có thể dẫn dắt nước Anh như thế nát đội bóng thu được quán quân. Lennon không có cho Dunn mang đến kinh hỉ. Đằng trước trợ lý huấn luyện viên lại làm cho hắn không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Lễ Noel Dunn là cùng trợ thủ của chính mình Desa Quốc cơ ở trên máy bay vượt qua đĩa. Nhưng hắn cũng không cảm thấy buồn khổ. Bởi vì Nottingham Forest biểu hiện để tinh thần hắn rất tốt. Cùng Quốc cơ trong lúc đó cũng nhiều hơn không ít đề tài câu chuyện. Không riêng là Dunn cùng Walker ở lữ đồ bên trong đàm phán lên vị này Nottingham Forest đời mới. Huấn luyện viên trưởng, hiện tại toàn nước Anh truyền thông đều đang chăm chú hắn. Khi hắn tiếp nhận Forest, trở thành đội bóng này quá độ huấn luyện viên trưởng thời điểm. Không có một người xem trọng hắn tại đây nhà câu lạc bộ bên trong tiền đồ. Có người thậm chí là lần đầu tiên nghe nói hắn hoàn chỉnh tên. Hết cách rồi. Ai bảo trước đây Tony Dunn hào quang quá chói mắt cơ chứ? Cùng với hắn, thật giống như một viên ẩn giấu ở sán lạn mặt trời sau lưng tinh tinh như thế. Dù cho nó là nhất đẳng tinh, chỉ muốn tới gần mặt trời, nhân loại liền không cách nào dùng mắt thường quan sát được sự tồn tại của nó. Chính là một người như vậy nhưng dẫn dắt xem ra đã kiệt sức Nottingham Forest ở lễ Noel chặt chẽ. Nhất ma quỷ lịch thi đấu bên trong đạt được 3 thắng liên tiếp. Hơn nữa bọn họ chiến thắng đối thủ không phải là xếp hạng hạ du cùi bắp. Mà là trung thượng du kình địch. Cái kia xem ra không hề bắt mắt chút nào địa nam nhân. Đem Forest từ tiếp tục trượt vũng bùn bên trong kéo ra ngoài. Sau đó rửa sạch sẽ trên người dơ bẩn. Một lần nữa giáo định phương hướng. Bước nhanh chân đi về phía trước. Liền ngay cả Dunn đều ở cùng Walker nói chuyện chung thừa nhận. Chris Church biểu hiện ra từ chính mình địa dự liệu. Cho tới nay hắn coi trọng nhất đồng sự đều là người Trung Quốc đường. Không nghĩ tới Chris Church ở một bên đã yên lặng trưởng thành nhiều như vậy. Hắn chỉ huy thời điểm tranh tài đều là rảnh rỗi không chịu nổi. đứng ở bên sân không ngừng mà thổi huýt sáo dùng tay ra hiệu. Xem ra như là một cái cảm xúc mãnh liệt dâng trào địa người. Thế nhưng đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm hắn lại có vẻ rất khiêm tốn. Cho rằng thắng liên tiếp đều là các cầu thủ công lao. Hắn chỉ có điều là một lần nữa kêu gọi các cầu thủ đối với thắng lợi khát vọng. Thành thật mà nói, này Chi Forest ở nhiều tam quan vương, cùng với trải qua quá nhiều khúc chiết sau khi, đối với thắng lợi đều mất đi hứng thú. Đối với những người này tới nói, làm câu lạc bộ cầu thủ, có thể bắt được hết thảy vinh dự, bọn họ đều bắt được. Như vậy còn có lý do gì muốn giống như kiểu trước đây tiếp tục liều mạng về phía trước chạy đây? Bọn họ đã đứng ở thế giới đỉnh, còn muốn đi chỗ nào? Nếu như Đan vẫn còn, liền nói cho bọn hắn biết tuy nhiên đã đứng ở thế giới đỉnh. Thế nhưng muốn vĩnh viễn tiếp tục đánh, liền cần không ngừng đánh bại những người từ phía dưới bò lên người khiêu chiến. Đem bọn họ từ đỉnh cao trên hất xuống, người khiêu chiến nhiều như run rế. Giết cũng giết bất tận, vì lẽ đó bọn họ một khắc cũng không thể ngừng lại. Nhưng là Flores chỉ muốn thoát khỏi đan địa sức ảnh hưởng. Một lần nữa đắp nạn huy hoàng. Lý do như vậy quá khuyết thiếu sức thuyết phục. Đại gia đã đủ huy hoàng. Khắp toàn thân lóe kim quang. Nếu như mỗi cái quán quân đều có nhẫn mang. Hiện ở tại bọn hắn đã cần động dùng đầu ngón chân mới có thể đem toàn bộ nhẫn đều mang theo. Làm gì còn muốn liều sống liều chết cùng ngươi đồng thời tái tạo huy hoàng. Là một người ngoại lai. Flores đối mặt đoàn kết lại với nhau Nottingham Forest phòng thay đồ hết đường xoay sở. Hắn vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính tiến vào đội bóng này hạt nhân. Thế nhưng Chris Church không giống nhau. Hắn có thể kêu gọi các cầu thủ đối với thắng lợi khát vọng. Là bởi vì hắn bản thân liền là rừng rậm người. Tương đối dễ dàng được các cầu thủ tín nhiệm. Hắn quen thuộc đám này cầu thủ. Biết bọn họ yếu địa là cái gì. Bọn họ không hẳn muốn tái tạo huy hoàng. Thế nhưng bọn họ muốn bảo vệ phần này huy hoàng. Không có ai muốn trở thành mùa giải trước nắm tam quan vương. Dưới cái thi đấu liền ngay cả UEFA Cup đều tham gia không được địa chuyện cười. Chris Church đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói địa rất đúng. Hiện nay đội bóng này chủ thể dàn giáo đều vẫn còn. Thực lực vẫn như cũ không thể coi thường. Liên tục thua bóng cũng không phải thực lực không đủ, mà là tâm lý xảy ra vấn đề. Theo Đan nhiều năm như vậy, hắn xem cũng xem gặp Đan tâm lý điều tiết cái kia một bộ. Dùng ở Forest trên lập tức rõ ràng. Ở những nơi khác quan xem thời điểm tranh tài, Đan cũng bị các ký giả hỏi đối với Forest biểu hiện gần nhất thấy thế nào vấn đề như vậy. Tuy rằng trước đây hắn đối với Forest một chữ quý như vàng. Thế nhưng bây giờ chính mình trước trợ thủ trở thành Forest thay quyền huấn luyện viên trưởng. Đồng thời biểu hiện tương đối khá. Đan làm sao cũng phải thổi phồng quắc bên trong Slack. Hắn làm rất khá. Ta hy vọng hắn có thể lâu dài làm tiếp. Mà không đơn thuần là một người thay quyền huấn luyện viên trưởng. Hắn có năng lực dẫn dắt Forest đi ra cảnh khốn khó. Ta là như thế xem. David là một cái khiêm tốn người. Thành tích tốt chính là đối với hắn tốt nhất báo lại. Đương nhiên, Đan cũng chưa quên chính mình bây giờ thân phận. Vì không khiến người ta cảm thấy hắn đối với Forest quan tâm tới với trần trụi. Hắn nói bổ sung, ta cũng rất cao hứng Forest cầu thủ quốc gia môn có thể ở một cái ổn định địa trong hoàn cảnh đá. Bóng, này có lợi cho bọn họ duy trì trạng thái. Cứ việc hắn nói như vậy. Các truyền thông vẫn là rõ ràng ở hết thảy Premier League bên trong. Hắn nhiều Nottingham Forest quan tâm nhất. Từ hắn nhiều lần đi hiện trường xem Forest thi đấu liền biết rồi. Người này dùng người không khách quan. Nếu như hắn hành động có thể cho đội tuyển Anh mang đến vinh dự. Như vậy đến cũng được. Nếu như Euro đội tuyển Anh có thất thủ. Hắn liền sẽ trở thành chúng chỉ trích. Cùng hắn đồng thời chôn cùng còn có Nottingham Forest nước Anh cầu thủ quốc gia môn. Thật là khiến người ta đoán không ra. Hắn dĩ vãng đều là lấy bao che cho con hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chưa bao giờ đem áp lực tái giá cho cầu thủ. Mà là lựa chọn một người gánh vác. vì thế mệt đến đột phát bệnh tim cũng sẽ không tiếc. Tại sao khi hắn thành vì là đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng sau khi làm được sự tình nói tới mà nói nhưng đều là đem Forest cầu thủ quốc gia môn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió đây, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục sao? Đúng là điên tử ý nghĩ. Lễ Noel cùng năm mới đối với Dan ý nghĩa đã càng ngày càng nhạt. Ngược lại mỗi ngày đều là công tác. Hai người này kỳ nghỉ thời điểm công tác càng nhiều. Sania không tại người một bên. Nghỉ không nghỉ cũng vô vị. Còn không bằng dùng điên cuồng công tác đến hòa tan loại tư niệm này mang đến cô quạnh đây. Thời gian trôi qua rất nhanh. Làm Dan rốt cục ở hắn địa trong đầu xây dựng lên một cái đối với Premier League lập thể hoàn chỉnh. Tin tức lúc, đã là năm 2015 tháng 6. Trong lúc này, đội tuyển quốc gia lại đá 3 cuộc tranh tài. Một hồi cùng Israel trận đấu giao hữu, hai trận Euro thi đấu vòng loại. Nước Anh đều đạt được toàn thắng chiến tích. 3-0 sân nhà thắng Israel. 2-0 sân khách thắng Ireland. 4-0 sân nhà đại thắng bản vòng bảng trong thành phố yếu nhất Armenia. Tony Dan địa nước Anh từ thành lập ban đầu đến hiện tại vẫn không có thua quá một cuộc tranh tài. Hắn đỉnh đầu trên tam quan vương cùng quán quân giáo phụ vầng sáng chính dạng người rực rỡ. Để các truyền thông bởi vì hắn ngông cuồng tự đại mà sản sinh ác cảm đều ít đi rất nhiều. Thế giới bóng đá chính là như vậy hiện thực. Thành công tích ngươi chính là thần. Không thành tích ngươi liền người cũng không tính là. Đương nhiên. Cũng có người đối với này nắm ý kiến bất đồng. Tony Dan kiên định địa người phản đối các. Spy tiên sinh ngay ở hắn tiết mục bên trong nghi vấn Dan hiện nay đạt được thành tích Macedonia, Armenia, Australia, Ireland, Israel cùng Wales cũng không tính là đội mạnh. Toàn bộ muốn hoa đến đội yếu trong trận danh đi. Mà bị Dan cho rằng là đội mạnh Serbia cùng Đan Mạch dưới cái nhìn của ta cũng chỉ đến như thế. Chúng ta ở thi đấu vòng loại bên trong kỳ đánh đến tốt vô cùng. Tuy rằng này vòng bảng là hết thảy vòng bảng bên trong thi đấu nhiều nhất một cái. Thế nhưng đối thủ của chúng ta đều rất yếu. Đối mặt đội yếu, ung dung thắng được thi đấu không phải chuyện rất bình thường sao? Tại sao còn có thể có nhiều người như vậy vì là Dan hoan hô? Nếu như hắn liền như vậy đội bóng đều thắng không được. Như vậy mới nên cấp trên bản đầu đề. Nếu ta nói, hiện tại liền thổi Tony Dan sẽ mang lĩnh đội tuyển Anh đạt được vinh quang. Vẫn là chờ hắn đụng tới chân chính đội mạnh nói sau đi. Cái gì mới thật sự là đội mạnh đây? Ngoặc kép chấm chấm, tối thiểu là nước Pháp, Tây Ban Nha, nước Đức, Italy, Hà Lan, Brazil, Argentina. Như vậy đội bóng ba. Tháng 6 là một cái thu hoạch thời tiết. Các đại giải đấu tiến vào kết thúc. Nỗ lực một cái mùa giải câu lạc bộ môn vào lúc này liền nên đã biết mình địa cuối cùng vận mệnh. Những người cố gắng thắng lợi địa. Hy vọng tiến quân mùa giải sau châu Âu thi đấu. Vì sinh tồn mà chiến địa bảo vệ đội bóng môn. Tháng 6 là tuyên án nguyệt. Dĩ vãng vào lúc này. Thường thường là đan áp lực trong lòng to lớn nhất. Cũng là bận rộn nhất mệt nhọc nhất thời điểm. Bây giờ hắn đúng là có thể ở trên khán đài hai tay ôm ngực. Tọa sơn quan hổ đấu. Vô số người tranh chấp vỡ đầu chảy máu giải đấu quán quân. Cấp thi đấu quán quân. Bảo vệ tiêu chuẩn. Ở hắn bây giờ nhìn lại đều không đáng nhắc tới. Hắn mang theo xem cuộc vui tâm tình thưởng thức mỗi cái mùa giải vở kịch lớn cao trào đến. David Christchurch đã chứng minh chính mình có thể trở thành một tên ưu tú huấn luyện viên. Nottingham Forest ở dưới sự hướng dẫn của hắn tuy rằng không có thu được giải đấu quán quân. Thế nhưng là trở về UEFA Champions League, ngẫm lại cái này mùa giải trước cái kia mùa hè. Forest đều đang làm những gì? Này đã là một cái rất đáng gờm thành tích. Bài ở giải đấu đệ tứ. Ở năm nay mùa hè mùa giải trước châu Âu quán quân cần vì là Champions League tư cách mà chiến. Có điều không có ai cảm thấy đây là đối với bọn họ địa sỉ nhục. Nottingham địa phương truyền thông đều vì là kết quả này cảm thấy vui mừng. Dung chuyển Forest trải qua một cái làm người khó quên mùa giải. Trong bọn họ đồ đổi soái. Cup FA cùng Cúp Liên đoàn đều rất sớm bị knock out. Giải đấu đã từng một lần xếp hạng 10 tên có hơn. Champions League miễn cưỡng đánh vào thập lục cường sau khi liền tao đào thải. Dưới tình huống như vậy, Christchurch còn có thể dẫn dắt đội bóng đánh tới giải đấu đệ tứ. Đầy đủ chứng minh năng lực của hắn. Có người nói Evan Doughty đã đang suy nghĩ cho Christchurch một phần hợp đồng dài hạn. Theo Dan, đây là hắn bị hồ đồ rồi một cái mùa giải sau khi duy nhất quyết định chính xác. Christchurch xác thực không có hiển hách qua lại chiến tích cùng danh tiếng đến chống đỡ. Thế nhưng hắn là một người Nottingham Forest người trong nhà. Cũng cần phải mượn những này hư danh tới quản lý phòng thay đồ. Hắn có chính mình địa một bộ phương pháp. Hắn rất dễ dàng liền có thể cùng phần lớn cầu thủ hòa mình. Bọn họ lẫn nhau quen thuộc. Ở câu thông trên không tồn tại bất kỳ cản trở. Đối với Evan Doughty tới nói, Christchurch cũng là một cái rất ứng cử viên phù hợp. Hiện tại hắn nhất định rất hối hận tại sao xuất sắc như thế nhân tài ngay ở hắn dưới mí mắt hắn lại. Không phát hiện đây, đều là đưa ánh mắt tìm đến phía phương xa người. Đương nhiên không sẽ để ý dưới chân cục đá lạc, vì lẽ đó bị bán chó gặm thì cũng là chuyện đương nhiên. Christchurch không phải loại kia ủng có vô cùng vô tận cá tính độc đáo huấn luyện viên. Hắn sẽ không đều là chống đối thủ trưởng, dù cho thủ trưởng đối với hắn nổi trận lôi đình. Nhìn một cái hắn là làm sao phục vụ Tony Dundee. Liền có thể biết hắn là cái gì tính khí. Người hiền lành, Christchurch tự nhiên cũng sẽ không đối với câu lạc bộ chủ tịch địa can thiệp. Thuyết tam đạo tứ, đây là hắn to lớn nhất ưu điểm. Hắn so với Tony Dan càng yêu Forest. Coi như gặp phải không công chính đãi ngộ, hắn cũng sẽ không giống Dan như vậy hất tay không làm. Có người nói Dan còn đã từng muốn đào hắn đi Anh làm trợ lý huấn luyện viên. Lại bị hắn từ chối. Như vậy trung tâm nghe lời còn có thể mang đội đạt được thắng lợi huấn luyện viên. Đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm a. Vị này chủ tịch tiên sinh ở trải qua liên tục ngăn trở sau khi có khôi phục tự tin Nottingham Forest, các cổ động viên chỉ cần lại có thêm một cái mùa giải, chắc chắn quên Tony Dan tên. 11 năm trước hắn nắm MU làm chính mình địa bảng dạng. Bây giờ hắn cái ý niệm này đã theo không kịp thời đại. Hắn tân thần tượng là Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch. Có thể một tay che trời. Được người gọi là Real giáo phụ Perez. Florentino tiên sinh. Ở Evan trong mắt. Làm câu lạc bộ chủ tịch làm được hắn cái kia mức. Mới coi như thành công. Hiện tại hắn đúng là đã sớm đã quên một năm trước ở Bernabeu. Đụng phải mắt lạnh cùng sỉ nhục. Bởi vì dù cho là ở cửa nhà mình ném mất Champions League, Real Madrid cũng vẫn như cũ là phía trên thế giới này có ảnh hưởng nhất lực đội bóng. Bọn họ các loại chuyển nhượng tin tức luôn có thể dễ dàng chiếm trước các phương tiện truyền thông. Lớn đầu bàn, hấp dẫn thế giới các fan bóng đá ánh mắt. Bọn họ đi đến chỗ nào đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Trở thành vạn người vây đỡ đối tượng. Có thể làm cho một cái quốc gia cũng vì đó điên cuồng. Như vậy sức ảnh hưởng là Evan Doughty tha thiết ước mơ địa cảnh giới. Làm Dan rời đi Forest sau khi Evan Doughty đã từng nghĩ lại quá tại sao chính mình đội bóng bắt được nhiều như vậy quán quân. Ở thế giới trong phạm vi sức ảnh hưởng nhưng còn không bằng Arsenal. Cuối cùng hắn cho rằng là Tony Dan dẫn đến đội bóng không có mấy cái thế giới siêu sao. Bởi vì to lớn nhất minh tinh là chính hắn. Hắn làm sao có khả năng cho phép người khác tới cướp thuộc về mình hào quang đây? Mỗi khi Evan hy vọng đội bóng ở trên chuyển nhượng thị trường mua vào một hai vị sức ảnh hưởng to lớn ngôi sao bóng đá lúc Dan, nhưng dù sao là nói đội bóng của hắn kết cấu phi thường hoàn mỹ. Không cần những người siêu sao đi vào phá hoại đội bóng phòng thay đồ bầu không khí. Hiện đang nhớ tới đây để hắn tổn thất bao nhiêu cơ hội a? Nhìn Real ở châu Á điên cuồng cướp tiền địa thương mại thi đấu, Evan Doughty chỉ có thể cảm thán. Người ta không lấy được quán quân thế nào? Người ta có tiền có thế lực. Forest rốt cuộc tìm được bọn họ địa tân thuyền trưởng. MU thì lại ở Mourinho dẫn dắt đi một lần nữa đoạt lại mất đi nhiều năm địa giải đấu quán quân. Mourinho đồng dạng ở dùng thành tích chứng minh chính mình cũng không phải cái kia Tony Đan kém. Hắn như thế là một cái năng lực đội bóng mang đến quán quân huấn luyện viên. UEFA Champions League cũng ở Italy Milan hạ màn kết thúc. Mùa giải trước bại bởi Nottingham Forest, Real Madrid rốt cục ở sân San Siro chiến thắng Serie A nhà dầu Juventus, nâng lên bọn họ trong lịch sử thứ 10 tòa UEFA Champions League. Vì tòa này Champions League, Real Madrid người đợi dòng dã 13 năm, từ 9 đến 10. Bọn họ cũng hoàn thành rồi từ lượng biến đến biến chất chuyển biến. UEFA Champions League trên 10 quan vương. Bọn họ hoàn thành rồi chưa từng có ai vĩ nghiệp. Hiện ở tại bọn hắn không còn là Evan. Doughty trong lòng cái kia không quán quân nhưng có tiền có thế lực đội bóng. Mà là có quán quân cũng có tiền Galacticos. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 100, trò khôi hài cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.